Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 1281. Trở lại đỉnh phong, tí tách, giọt cuối cùng huyết hải chi thủy, chảy vào ma chủ thánh vị chung, hủ hóa giải tán còn sót lại một quả đại đạo văn tử. Đạo tổ phong cấm bị phá. Ma tổ thánh vị trong khoảnh khắc chán phát ra vô tận khí tức, cuồn cuộn tuôn ra, chấn động hoàn vũ, càn khôn kinh hãi, toàn bộ thiên địa đều là thất sắc kinh hoàng, đại kinh khủng sắp hạ xuống. Ánh mắt thâm trầm nhìn kia chán phóng vô cùng tử ý ma tổ thánh vị, nguyên thủy thiên tôn các loại ba vị thánh nhân, như muốn xuất thủ, nhưng cuối cùng đều vẫn là áp chế xuống ý nghĩ này. Giải khai phong cấm, ma tổ thánh vị sâu kín hướng ma tổ di thân thể thổi tới. Giờ khắc này thiên địa đều tại kinh hãi lay động, bởi vì một vị đã từng đạp chư thiên, quất roi đại đạo tối cao đại kinh khủng sắp từ vô tận an nghỉ chung lần nữa tỉnh lại. Tử ý dạo dực thánh vị thủy nhũ giao dung một loại chậm rãi hóa vào ma tổ di thân thể mi tâm chỗ. Một chút tối cao đạo quang xoay người rồi biến mất. Ngay tại lúc này, thánh vị dung nhập vào ma tổ di thân thể một cái chớp mắt. Nguyên thủy thiên tôn bất ngờ xuất thủ, giơ tay đánh ra một đạo bích ngọc thần quang. Này bích ngọc thần quang thoát khỏi nguyên thủy thiên tôn tay sau, nguyên hình hiển lộ, bất ngờ một thanh có khánh vân trạng thái như ý. Này như ý có ba miếng vô cực bảo châu khảm nạm trong đó. Bên trên đối ứng, nhật, nguyệt, tinh, tam quang, hạ đối ứng, thiên, địa, nhân, tất tài. Như ý nơi tay cầm có 9 cái lên xuống khác nhau. Hỗ không lôi đồng mũ chảo kim long. 9 cái kim long mỗi người đều mang thần vận. Ở tường đi xuyên trong mây, mỗi cái kim long miếng vảy. Long tu các loại chút nào tất hiện, vạn sợi kim quang ở long thân bên trên lóng lánh. Long thân lay động, khúc cảnh ngẩng đầu nhảy lên với không. Long tu mục đích nộ trương, miệng rộng râu dài, lân chảo sắc bén, cùi chỏ cọng lông như kiếm. Cao lớn long khu khuấy động vân khí, thế không thể đỡ, giống như chân long lại xuất hiện, như ý vĩ đoan có linh chi hình. Có ngũ phúc đồ văn, mỗi đạo mặc dù đồ văn hình thể bất đồng, lại tinh túy giống, đem tức mạnh mẽ hùng hậu, đem tinh thần sức lực thương bỗng có lực, kỳ thế bút tẩu long xà, bay động lưu loát, có thể nói trong phúc dấu thánh, thánh như thiên phúc, bảo này chính là cùng thái thượng thánh nhân thái ất phất trần, thông thiên thánh nhân thanh bình kiếm, đồng tông đồng nguyên. Do 36 phẩm sáng thế thanh liên biến thành tam bảo ngọc như ý. Tiên thiên chi sơ, 36 phẩm sáng thế thanh liên dựng dục mở thiên thần nhóm người sau. Cắm rễ ở tiên thiên bên trong, sau mở thiên thần nhân lấy thân khai thiên tích địa, đưa đến hỗn độn tứ loạn, địa thủy phong hỏa dũng động, đem sáng thế thanh liên phá hủy, thanh liên hủy diệt đang lúc. Lưu lại 4 cái hạt sen sau hóa thành tịnh thế bạch liên, diệt thế hắc liên, nghiệp hỏa hồng liên, công đức kim liên. Hoa sen hóa thành tam bảo ngọc như ý, liên ngó sen hóa thành thái ất phất trần, liên diệp hóa thành thanh bình kiếm. Nguyên thủy thiên tôn được tam bảo ngọc như ý, sau đó tam thanh lập giáo nhân xiển trạn, tam giáo lập giáo công đức, bị ba vị thánh nhân rót vào này ba thanh bảo vật bên trong, đem hóa thành giáo chủ chi quyền bính. Này tam bảo ngọc như ý tầm thường lúc sẽ lấy kim ngọc phất trần chi tướng hiển hóa, vì nguyên thủy thiên tôn trải vuốt thiên cơ. Mà khi nguyên thủy thiên tôn cùng nhân đấu pháp hoặc là tuần du chư thiên hoàn vũ lúc, bảo này sẽ hiển hóa vốn định, biểu dương thiên tôn uy nghi. Tam bảo ngọc như ý uy lực cường đại, ném mà ra, sẽ gặp hóa thành một đạo bích ngọc thần quang, chuyên đánh người thiên linh bảo. Một khi bị đem đánh trúng, cả người pháp lực lập tức biến mất, hóa thành phàm nhân, lại chọn đời không cách nào trọng tu. Giờ phút này ma tổ thánh vị lần nữa dung nhập vào di thân thể bên trong, đưa đến ma tổ di thân thể tạm thời tính mất đi trước cảm ứng khí cơ tự động phản kích xuất thủ năng lực. Thừa cơ hội này, Nguyên Thủy Thiên Tôn không chút do dự xuất thủ, đánh ra Tam Bảo Ngọc Như Ý, để cầu mức độ lớn nhất đi trước hao tổn ma tổ lực lượng. Nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn tính toán, nhưng là nhất định phải đánh hụt. Tam Bảo Ngọc Như Ý hóa thành Bích Ngọc Thần Quang, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là thời gian nháy con mắt, liền tới đến ma tổ di thân thể trước mặt. Mênh mông thần uy bỗng nhiên mở ra, hướng ma tổ thiên linh cài đánh. Đinh, Bích Ngọc Thần Quang hạ xuống, bị một chút như hàn tinh hắc mang hung hăng đỗi mở. Ẩn chứa một giáo công đức chi lực Tam Bảo Ngọc Như Ý lại không địch lại đột nhiên này xuất hiện màu đen hàn tinh, bị nặng nề đánh bay, trở lại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay. Tinh tế vuốt ve Tam Bảo Ngọc Như Ý vĩ đoan, một đạo cực kỳ nhỏ vết nứt ở Nguyên Thủy Thiên Tôn vuốt ve hạ dần dần biến mất không thấy. Giỏi một cái ma tổ, ngay cả là Tam Bảo Ngọc Như Ý bị đánh rách, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt vẫn không có phân nửa biến hóa. Nhìn trong tay Lục Thần Thương ma tổ, khẽ than, không tệ, mới vừa một đòn đỗi mở Tam Bảo Ngọc Như Ý chính là Lục Thần Thương. Ở Tam Bảo Ngọc Như Ý sắp đánh về phía ma tổ thiên linh lúc, Lục Thần Thương chui này ma tổ chi binh, ở từ nơi sâu xa cảm triệu bên dưới, bay thẳng vào ma tổ trong tay, bị ma tổ lần nữa nắm ở trong tay. Lục Thần Thương trên người những thứ kia đáng sợ vết nứt, cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng khép lại. Năm đó bị đạo tổ đánh hư vị trí, ở ma tổ lực lượng dưới sự giúp đỡ, không ngừng khép lại. Lục Thần Thương chuôi này tiên thiên sát phạt chí bảo, đang ở từng điểm trở lại đỉnh phong. Một thương đánh bay rồi Tam Bảo Ngọc Như Ý, Lục Thần Thương trên người cuối cùng một vết nứt cũng toàn bộ khép lại. Chuôi này bị đạo tổ từ đám mây đánh rớt đến phàm trần vũ khí, ở trải qua vô số năm tháng đau đớn, hành hạ, buồn khổ sau, dứt khoát hóa thân thần bí nhân không, bôn tẩu thượng giới vũ trụ thậm chí còn vạn giới, dùng chính mình khổng lồ tâm tư, bện ra một tấm thúc đẩy thiên địa lượng kiếp gia tốc hạ xuống lưới lớn, để cho kỳ chủ La Hầu lần nữa sống lại. Bây giờ, hắn rốt cuộc như nguyện, trong mắt không giết hai chữ chậm rãi tiêu tan, Lục Thần Thương khí tức điên cuồng leo lên. Đây là một cổ thật lớn lực lượng đang thức tỉnh, trường thương rung một cái, thiên địa đung đưa, càn khôn lật đổ, vô cùng sát phạt đạo tác không ngừng tự nhiên hạ, đưa tới ra đáng sợ đại tan vỡ. Lục Thần Thương trở lại đỉnh phong, ánh mắt cô ả Tam Thánh Nhân đông lại một cái, năm đó ma tổ có thể ngạo nghễ thiên địa, dẫm đạp lên chư thiên, chấn áp đại đạo. Chuôi này ma thương không thể bỏ qua công lao, coi như thiên địa sát phạt chí bảo, nó đơn thuần lực công kích, cơ hồ đứng sau tam đại tiên thiên chí bảo, nhất là trong tay ma tổ. Chuôi này ma thương cơ hồ nhưng là nói là không ai có thể ngăn cản. Nếu không năm đó ma tổ sau khi ngã xuống, đạo tổ cũng sẽ không xuất thủ lần nữa, bị thương nặng chuôi này ma thương, đem phong cấm. Chỉ tiếc năm đó cùng ma tổ nhất dịch, đạo tổ tuy thắng, nhưng bị thương nặng, dư lực chi mặc dù hạ cơ hồ bể nát chỉnh chuôi Lục Thần Thương, nhưng cuối cùng không thể hoàn toàn đem đánh nát, nếu không cũng sẽ không cũng có sau những chuyện này. Giúp Lục Thần Thương trở lại đỉnh phong sau đó, ma tổ buông lỏng tay ra, bây giờ hắn cần thời gian lần nữa dung hợp chính mình thánh vị, làm cho mình ý thức chấp trưởng di thân thể, lắc mình hiển hóa ra hình người, khôi phục đỉnh phong lực lượng. Lục Thần Thương lần này hiển hóa, không còn là cái kia một mực tao nhã lễ phép mắt cười thanh niên phá trừ đạo tổ phong cấm cùng thân thể bể tan tành. Lục thần thương dáng vẻ biến thành một tên mặt mũi lạnh giá. Nhỏ dài hai tròng mắt vĩnh hằng lóng lánh tử vong dùng mình nam tử. Khôi phục lực lượng, hoàn thành tâm nguyện, lục thần thương rốt cuộc như nguyện xé chính mình ôn hòa giả diện. Lần nữa biến trở về rồi cái kia phụng bồi ma tổ. Trinh sát hoàn vũ, dẫm đạp lên thiên địa vô cực ma binh. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.